Chào buổi sáng, ông xã Quân Ngầu. Chương 83, góc truyện audio.com. Sở Chiêu Dương gọi tới ông không khỏi đưa tay lau mồ hôi, may mà. Vừa nãy không để Cổ Niệm rời đi, Sở thiếu cứ yên tâm cô vẫn đang ở trong phòng bệnh, tôi cũng đã nói chuyện với cô ấy rồi, sáng mai sau khi xác định sức khỏe cô ấy không có vấn đề gì sẽ để cô ấy xuất viện. Xê Hủ Nhiệm Lý vừa về đến phòng làm việc quả nhiên nhận được điện thoại. Sáng sớm hôm sau, chủ nhiệm Lý dẫn y tá đến kiểm tra phòng bệnh, vừa xác định cô có thể xuất viện xong, Cổ Niệm Liên nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì. Niệm Niệm, bỗng, ở cửa phòng bệnh truyền đến giọng Mục Lam Thục. Cổ Niệm cứng ngắc người quay lại, vì chột dạ mà Lý nhí kêu. Mẹ, con sao rồi, có bị thương ở đâu không? Mục Lam Thục xông vào túm lấy Cổ Niệm hỏi lê hỏi đê. Mẹ con không sao, thật đầy. Mẹ nhìn này, trên người con không có vết thương nào hê. Cổ Niệm vén tay áo lên cho Mục Lam Thục kiểm tra. Mục Lam Thục kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, xác định không thấy vết thương bên ngoài nào mới thở phào một hơi, sau lại nghi ngờ hỏi. Vậy tại sao con lại nằm viện? Là vì Chiêu Dương, là cái vị họ Sợ kia, do con bảo vệ anh ta thấy áy náy nên anh ta mới kiên quyết bắt con lên bệnh viện kiểm tra toàn diện, còn bắt ở lại bệnh viện một đêm để quan sát. Con nói mình không bị thương rồi nhưng anh ta không nghe. Cổ Niệm nói rồi cẩn thận quan sát Mục Lam Thục, cô sợ bà tức giận. Thực tế thì con cũng không sao cả, vừa rồi bác sĩ cũng xác nhận rồi, con đang chuẩn bị xuất viện đây. Mục Lam Thục nghe xong, vẻ mặt có chút không được tự nhiên lắm, bà đưa mắt quan sát phòng bệnh một lượt. Vừa rồi bà tới, nói là tìm Cổ Niệm thì lập tức có người đưa bà tới đây, còn nói với bà cô Niệm nằm ở phòng bệnh VVIP. Phòng bệnh ở bệnh viện Sở Thiên đắt đỏ thế nào tất nhiên là bà biết chứ, phòng bệnh thường ở đây cũng chỉ những nhà có tiền mới nằm được. Phòng VIP thì chỉ, phục cho các ông lớn hay quan to, còn riêng VVIP thì, bà còn nhớ có năm nào báo đài đưa tin là Tổng thống nước M tới thăm nhưng không may bệnh cụ tái phát, tuy có bác sĩ đi cùng nhưng dù sao điều kiện cũng không bằng được bệnh viện cho nên đã vào phòng bệnh VVIP ở bệnh viện Sở Thiên. Sở Chiêu Dương có lòng báo đáp và coi trọng Cổ Niệm như vậy, ngược lại khiến Mộc Lam Thục cảm thấy rất nặng mê và khó chịu trong lòng. Bà vội vã nhấc túi của Cổ Niệm lên. Vậy chúng ta đi thôi. Vâng, à, Cổ Niệm gật đầu. À đúng rồi, sao mẹ lại biết con nằm viện thế? Mẹ còn chưa nói con đó, cái con nhóc này, con vào ở viện mà cũng không bia đường gọi điện báo cho mẹ bia một tiếng. Sáng nay, đồng nghiệp của con gọi điện báo tin cho mẹ, mẹ nghe xong liên sợ chê khiếp không bia con bị thương nặng thế nào mà phải nhập viện nữa. Đồng nghiệp, Cố Niệm kinh ngạc, đồng nghiệp của cô có lẽ sẽ không nhiều lời như vậy đâu. Đồng nghiệp của con đều biết con không hề bị thương, sao lại có người nói với mẹ như vậy được. Mục Lam Thục hơi ngẩn ra sau đó nói tiếp, là chị gái của Ngôn Luật cô ta bây giờ không phải là đồng nghiệp với con sao. Cô ta tự dưng gọi điện đến làm mẹ sợ hết hồn, sau đó lại nói con nhập viện nên mẹ lại càng sợ hơn. Cổ Niệm nhíu mày, Ngôn Sợ Vi cũng biết cô không hề bị thương nhưng lại cố tình nói thê để mẹ cô hiểu lầm, rốt cuộc cô ta muốn làm gì chứ? Mục Lam Thục chần chừ một lát rồi nói, thôi thì mẹ nói thăng hê ra vậy. Góc truyện audio.com, cô ta nói với mẹ là con vì bảo vệ Sở Chiêu Dương nên mới làm vậy, nói con hình như có ý đồ gì đó với Sở Chiêu Dương nên bảo mẹ khuyên con đừng có vì một người đàn ông mà giày vò bản thân như vậy. Khi mẹ nghe cô ta nói, đúng là mẹ cũng hơi tức giận, muốn đến khuyên con. Nhưng mà trên đường đến đây mẹ mới nghĩ lại con gái mẹ mà mẹ còn không hiểu sao. Con không phải là người hám danh lợi như vậy, bây giờ nghĩ lại thì cô ta hình như đang có âm mưu gì đó. Cổ Niệm biết cô ta đang tính toán gì, có lẽ cô ta muốn làm cho mẹ cô tức giận và chạy tới cảnh cáo cô, không cho cô quản lây Sở Chiêu Dương nữa. Cô ta suýt chút nữa thì đã thành công, nhưng may mẹ cô tin tưởng cô. Cổ Niệm cảm động khoác lấy tay Mục Lam Thục, con không nói cho mẹ biết chuyện con nhập viện là vì con không muốn mẹ phải lo cho con. Mẹ, dù sao thì sau này mặc kệ Ngôn Sơ Vi có nói gì mẹ cũng đừng tin cô ta. ... Con yên tâm đi. Mục Lam Thục gật đầu. Nhưng mà, tại sao cô ta lại nhằm vào con cũng không biết, để con thử điều tra xem sao. Cổ Niệm cũng không dám nói ra chuyện của Sở Chiêu Dương. Bởi vì chính cô cũng không biết hiện tại cô với Sở Chiêu Dương có quan hệ gì, vậy thì sao có thể nói rõ cho Mục Lam Thục biết chứ. Nhưng, Mục Lam Thục lại tự tìm cho mình một lý do. Mẹ sợ là bởi vì Ngôn Luật, gia đình họ hình như cũng không đồng ý để con và nó ở bên nhau. Có điều, Ngôn Luật đã mất lâu như vậy rồi, cô ta còn nhăm vào con làm gì cơ chứ? Đúng thật là không bia lý lẽ gì cả. Được rồi, mẹ đừng tức giận nữa, dù sao thì cũng chỉ là mấy người không liên quan, sau này con sẽ chú ý hơn. Cổ Niệm an ủi, Mộc Lam Thục vỗ vỗ tay cô. Đi thôi, về nhà mẹ làm đồ ăn ngon cho con bồi dưỡng. Mẹ, mẹ, không phản đối con làm cảnh sát nữa sao? Cổ Niệm dè dặt hỏi. Nếu đổi lại là trước đây, cho dù cô không bị thương mà chỉ bị dọa cho khiếp vía thì Mộc Lam Thục cũng sẽ day đi day lại chuyện đó và nói sẽ không cho cô làm cảnh sát nữa. Mộc Lam Thục dừng lại thở dài một hơi rồi nói. Được rồi, sau này con cũng không cần phải cẩn thận như vậy nữa đâu, mẹ sẽ không phản đối nữa, con đã thích công việc này như vậy thì cứ làm tiếp đi. Nhưng mẹ vẫn giữ câu nói đó, làm gì thì cũng phải cẩn thận, an toàn là trên hết. Con có lòng giúp đỡ người khác là tốt nhưng khi thực hiện nhiệm vụ thì cũng phải nghĩ đến ở nhà còn có mẹ đang đợi con. Mẹ chỉ có mình con, nếu con xảy ra chuyện thì mẹ bia sông thế nào? Khóe mắt Cổ Niệm đỏ hoe, mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không sao đâu mà. Mộc Lam Thục hít sâu một hơi rồi gật đầu, lúc đang chuẩn bị cùng Cổ Niệm rời khỏi phòng bệnh thì một người trẻ tuổi mang theo một đống đồ xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Nhìn thấy hai người, người thanh niên lập tức tươi cười hỏi. Xin hỏi là cô Cổ đúng không ạ? Đúng, là tôi đây, xin hỏi anh là. Cố Niệm nhìn anh chàng, sau đó lại nhìn đồ trong tay anh ta. Chấm, chào cô, tôi là Liêu Thành Nghiệp, hai người cứ gọi tôi là Tiêu Liêu. Tôi được Sở phu nhân phái tới đây. Phu nhân nghe nói cô vì bảo vệ Sở Thiêu mà bị thương, nên đã đặc biệt phái tôi tới đây thăm hỏi, nhân tiện mang thẹo chút quà. Hôm nay phu nhân có việc bận nên không thể đến được, nếu không nhất định sẽ đích thân tới đây CEI 11 di co. Không cần khách sáo như vậy đâu, đây là chức trách của tôi mà. Cổ Niệm nói, Liêu Thành Nghiệp vẫn đặt đổ xuống, thấy chiếc túi trong tay Mộc Lam Thục liền hỏi. Hai người chuẩn bị soát viện sao? Đúng vậy, góc chuyện audio.com. Vậy để tôi tiễn hai người. Không cần đâu, không sao đâu, hơn nữa có nhiều đồ như vậy, hai người mang theo cũng không tiện lắm. Liêu Thành Nghiệp cười nói. Đây vốn dĩ là chức trách của tôi nên những thứ đồ này tôi không thể nhận được, Sở phu nhân khách sáo quá rồi. Cổ Niệm xua xua tay, cô cảm thấy mẹ Sở Chiêu Dương ra chiêu này dường như còn có thảm ý khác, tựa như không muốn bọn họ phải dính dáng quá nhiều đến cô. Lẽ nào là, lo cô sẽ mượn chuyện này để bám lấy Sở Chiêu Dương. Lòng Cổ Niệm đang chịu hết cả xuống thì nghe thấy Liêu Thành Nghiệp nói. Cô, chức trách là chức trách của cô nhưng đây cũng là tâm ý của phu nhân. Xin hai, chấm, người hãy nhận lấy, những thứ này tôi không thể mang về được nếu không sẽ bị phu nhân trách tội. Không biết làm sao cho phải, Cổ Niệm đành phải nhận lấy. Nhưng mà cô kiên quyết không để Liêu Thành Nghiệp tiên hai mẹ con cô về, nhân lúc làm thủ tục soát. Viện, Cổ Niệm gọi luôn xe đang dừng ở cổng bệnh viện. Cổ Niệm chi tay vào chiếc xe dừng ở cổng. Tôi gọi xe rồi, không làm phiền anh nữa, phiền anh giúp tôi gửi lời cảm ơn tới Sở phu nhân. Liêu Thành Nghiệp giúp Cổ Niệm chuyển đồ vào xe, rồi nhìn họ rời đi. Mộc Lam Thục kinh ngạc nhìn đống quà ở dưới chân. Sở phu nhân đó có ý gì vậy? Sao mẹ lại hỏi vậy? Mộc Lam Thục châm mặc thở dài. Mẹ thầy khó chịu ở trong lòng. Vừa nãy cái cậu Tiêu Lưu đó nói Sở phu nhân không rảnh, nên sai người mang quà đến. Nếu hôm nay không rảnh thì hôm khác đền cũng được chứ sao? Rõ ràng là không muốn đền nên tìm đại một lý do lây lệ. Bà ta thật tâm muốn cảm ơn con sao? Hay là, muốn mượn cơ đánh tiếng với con? Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều làm gì. Cô Niệm cô ép suy nghĩ những trong lòng suông mà khuyên giải mẹ mình. Nhà người ta là gia tộc lớn, có địa vị cao quý nên chắc là rất bận rộn, không thu xếp được thời gian. Một cảnh sát nhỏ bé như con, Sở phu nhân nhớ sai người mang quà đền cảm ơn đã là lịch sự lắm rồi. Mà sau này cũng không có quan hệ gì với nhau thì đánh tiếng cái gì chứ? Cách chương.